Cô vợ trọng sinh, chương 365, tin rằng anh có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kathmandu, một tháng sau trận động đất dấu vết của sự tàn phá nặng nề hiện rõ ràng trong thành phố Vihien đang ngồi trên taxi. Khi bước chân vào mảnh đất này, trái tim đang lơ lửng của cô bỗng trở nên ổn định. Nhắm mắt lại, hít thở sâu không khí ẩm ướt. Nó có mùi giống như anh. Sau khi nhận phòng khách sạn, cô đến một bệnh viện gần đó. Sau khi khám, bác sĩ đề nghị nhập viện để theo dõi vài ngày vì tình trạng cơ thể. Sau một số trao đổi, Vi Hiên hứa sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, hứa sẽ chăm sóc bản thân, lúc này mới coi như thôi. Khi rời đi, bệnh viện hỏi husband cô đâu, tại sao lại để cô đi du lịch một mình. Sau khi suy nghĩ, cô nói với bác sĩ rằng anh đã ngủ yên trên mảnh đất này, cô sợ anh cô đơn nên sẽ cùng đứa trẻ đến cùng. Bác sĩ không nói gì mà cúi đầu che đi hốc mắt đỏ bừng. Ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe kéo ba bánh chạy đến, hỏi cô có muốn đi xe không? Vi Hiên lên xe, đi hết con phố về phía quảng trường Duba. Trời quang đãng, nhiệt độ khoảng 35 độ, bầu trời trong xanh, không còn thấy trực thăng cứu trợ thiên tai, xe tải quân sự cũng đã biến mất bên đường. Các cơ sở thương mại khác nhau cũng đang cố gắng dần dần hoạt động trở lại. Quảng trường Duba ở trung tâm thành phố là niềm tự hào của người dân Kathmandu, thậm chí là của cả Nepal. Nhưng giờ đây, một nửa vinh quang của lịch sử kiểm chứng giờ đã tan thành mây khói. Do việc xây dựng đặc biệt của các tòa nhà cổ, khu di tích được kết nối với các tòa nhà khác, không thể chịu được sự dọn dẹp của các cần cầu lớn, cho nên các con đường gần đó vẫn bị hạn chế. Nhìn từ xa, nhiều công trình đã trở thành đổ nát, công việc trùng tu không thể tiến hành ngay. Chỉ có thể lặng lẽ đứng trong đống đổ nát chờ đợi. Trong khu phố thương mại gần đó, nhiều cửa hàng nhỏ không mở cửa, ít người đi bộ, khác xa với cảnh đông đúc trước đây. Xe kéo không đi được liền dừng lại, Vi Hiên thanh toán tiền rồi chậm rãi bước đi. Tuy rằng chân trái còn có chút bất tiện, nhưng các động tác cơ bản đều không có vấn đề gì. Cô chậm rãi đi dọc con phố thương mại, nhìn thấy một cửa hàng ăn sáng quen thuộc. Vừa bước vào, bà chủ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bước tới ôm chầm lấy cô. Chỉ những ai đã từng trải qua sống sót sau tai nạn như thế này mới hiểu được, vì vậy không quan trọng, có quá nhiều người đã mất đi, sống là tốt rồi, sống là hy vọng. Thấy Vi Hiên bị thương, bà chủ đỡ cô ngồi xuống rất ân cần, gần tối mà cả ngày không có khách. Bà chủ cho biết ngành du lịch ở đây gần như ngừng hoạt động, do những dư chấn liên tiếp sau trận động đất. Du khách nước ngoài không dám đến đây nữa nên mới thành cảnh như vậy. Bà chủ vẫn lạc quan, cô tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Trong cuộc trò chuyện, Vi Hiên được biết bà chủ khoảng hơn 30 tuổi, tên của bà là Prasad, tên của người này xuất phát từ Ấn Độ giáo, có nghĩa là ân bình. Vi Hiên nói tên cô, dạy bà phát âm. Vi Hiên, lặp đi lặp lại, Prasad hỏi lại cô rằng cô đang làm gì. Vi Hiên nói với bà, tôi là người chơi sen lô. Prasad không hiểu lắm về ý nghĩa của sen lô. Vi Hiên suy nghĩ một lúc, nói với bà rằng ngày mai cô sẽ giải thích cho bà. Prasad đã nhiệt tình giữ cô lại ăn tối, cà ri địa phương, súp đậu lăng và bánh gạo. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Prasad, Vi Hiên rời khỏi phố thương mại, ngồi xuống lề đường nơi anh đã đi bộ, ở đó. Cô quan sát từng chiếc xe máy chạy qua. Trong quảng trường Duba tối tăm phía xa, chỉ có vài bóng đèn vàng chói lọi, cho thấy công nhân đang làm việc. Đến gần hơn, lặng lẽ cảm nhận ánh hào quang tồn tại của anh, thời gian như quay ngược lại, ở trong đêm mà tim cô loạn nhịp. Ngày hôm sau, Vi Hiên mang theo cây đàn sen lô đến cửa hàng của Prasad. Prasad đang ngồi ở cửa, thấy cô đến, ra hiệu cho cô vào ăn sáng. Vi Hiên muốn trả tiền. Bà nói không cần gì cả, bà nói, chỉ cần bà nhìn thấy có người ngồi trong quán của bà ăn món gì đó do bà nấu, bà đã rất vui. Nghe ra Prasad rất cô đơn, Vi Hiên không hỏi gia đình bà, có lẽ đó là điều cấm kỵ, chạm vào sẽ đau đến thấu xương. Nếu không, tôi muốn cảm ơn sự rộng lượng của dì theo một cách khác. Vi Hiên nói xong, cô đi đến trước cửa hàng, cô ngồi xuống chiếc ghế đan nơi Prasad đã ngồi trước đó, mở hộp đàn. Lấy cây đàn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay, cảm thấy tay phải hơi ê ẩm, nguyên nhân là do chấn thương trong trận động đất. Nhưng điều đó quan trọng gì? Chỉ cần cô có thể kéo dây, miễn là cô không bị đứt đoạn, cô sẽ không từ bỏ Senlo. Bởi vì, dù cô ở đâu thì cũng có một người là khán giả duy nhất của cô. Cố định đàn xong, cầm cung lên lắp, tiếng đàn lập tức tuôn ra. Một bài hát, Song of a Thousand Wind, xin đừng đứng bên mộ tôi khóc, tôi không ở đó, tôi không ngủ say bất tỉnh, biến thành ngàn ngọn gió, tôi đã biến thành ngàn ngọn gió. Tiếng đàn êm ái, mượt mà như dòng nước chảy không ngừng vào trái tim khô cằn của mọi người. Prasad ngồi bên cạnh, đôi mắt mở to như ngọc trai đen, lần đầu tiên bị sốc bởi thứ âm nhạc tuyệt vời này. Âm thanh cello của Vihien không quá tinh tế, nhưng có một loại ma lực cảm động. Đó là lý do quan trọng khiến cô có thể dấn thân vào làng nhạc với tư cách không chuyên. Trên con phố ban đầu vắng vẻ, mọi người bắt đầu dừng lại, nghe tiếng đàn của cô, đắm chìm trong suy nghĩ. Vì Hiền chơi rất chăm chú, không cần biết kỹ năng của cô phải chăng lạnh nhạt, tài năng của cô có bị sao lãng hay không. Chỉ cần anh muốn nghe, cô sẽ đàn cho anh mọi lúc, mọi nơi. Cô tin anh có thể nghe thấy. Sau bài hát, má ướt lạnh, rồi cô chợt bàng hoàng, nước mắt đã lưng tròng. Prasad nhìn cô không nói gì, đưa chiếc khăn tay, Vi Hiện nhận lấy, nói. Cảm ơn, lúc này, có người muốn chụp ảnh chung với cô, có lẽ công nhận cô chính là làn gió thổi bùng thế giới âm nhạc cổ điển, có lẽ, chỉ đơn giản là rung động bởi tiếng đàn piano của cô. Vi Hiện từ chối, suy nghĩ một lúc, nói. Nếu chưa ăn sáng, mọi người có thể vào ăn thử chỗ này, ngon lắm. Kết quả là, cô đã thực hiện công việc kinh doanh đầu tiên của Prasad sau 3 ngày với chi phí là một bài hát khác. Prasad rất biết ơn cô, nhìn khuôn mặt tươi cười của bà, một nụ cười trong sáng giản dị, hơi u buồn, Vihien thực sự có được sự hài lòng chưa từng có, điều mà khó có concert nào có được. Cô bất ngờ phát hiện ra. Tiếng vỗ tay mà cô thích thú khi đứng trên sân khấu không bằng khuôn mặt tươi cười giản dị của Prasad. Có Vihien, cửa hàng của Prasad vẫn tiếp tục hoạt động liên tục. Âm nhạc của Vihien và ẩm thực truyền thống của Prasad đều mang đặc trưng địa phương. Nơi này chỉ rộng chục mét vuông, việc kinh doanh rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, Prasad ra hiệu cho Vihien ngồi xuống, nắm lấy tay cô, nhìn thấy vết thương của cô. Bà bôi một loại thuốc thảo dược địa phương lên tay cô, quấn lại bằng vải bông. Sau đó, hai người ngồi trước quán, cùng nhau nhìn lên các vì sao. Vì Hiền ngẩng đầu lên, chỉ lên đỉnh đầu mình. Đó là sao bắt đầu. Cả đời chỉ bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Prasad nhìn, mắt bà dịu lại, bà hỏi. Vì Hiền, cô đến đây vì sao bắt đầu của cô đúng không? Vì Hiền cười khẽ, nói. Anh ấy đã dùng cuộc đời ngắn ngủi để bảo vệ tôi. Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để báo đáp. Prasad đột nhiên cảm thấy buồn. Vihien, cô vẫn còn trẻ. Vihien quay đầu lại, cười hỏi. Còn gì thì sao? Sao bắt đầu của gì ở đâu? Prasad dừng lại một lúc, sau đó thu lại ánh mắt, dừng lại nơi đỉnh đầu cách đó không xa, viên cách bà gần nhất đang phát sáng. Tôi đang đợi, đợi nó xuất hiện. Vihien ngừng hỏi thêm câu nào nữa, ngẩng đầu lên. Cùng bà nhìn lên tia sáng duy nhất trên bầu trời. Vì Hiền nghỉ ở tại khách sạn, chuyển thẳng đến căn gác của Prasad, nơi còn trống, ban ngày cô dùng đàn cello để giúp Prasad làm ăn, ban đêm dạy Prasad một số món ăn Trung Quốc. Vài ngày sau, bữa sáng kiểu Trung Quốc của Prasad rất nổi tiếng, đặc biệt là một số du khách Trung Quốc đã khen ngợi bà một cách chân thực. Vì Hiền ngồi lặng lẽ trước cửa hàng, âu yếm cây đàn cello trên tay. Mặt trời đang uể oải chiếu lên thân hình bụ bẫm của cô, thỉnh thoảng Prasad lại ghé qua cho cô một ít sữa hoặc trái cây tươi. Tóm lại, bà sẽ làm mọi cách để lo cho cô đang mang bầu. Khi rảnh rỗi, Vihien sẽ cố gắng sáng tác nhạc, cô không có suy nghĩ giới hạn, chỉ muốn gì thì làm. Cô sẽ ghi lại tất cả mọi thứ, làn gió buổi tối, bầu trời xanh, thành phố, đường phố, cặp đôi, niềm tin và sự chờ đợi. Ăn sáng xong Vihien vẫn ngồi ở cửa, Prasad bước ra thấy cô đang tập trung liền cười nói. Vihien, cô nên nghỉ ngơi, còn một vài phút nữa thôi. Cô thản nhiên đáp lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Prasad ngước lên, thản nhiên nhìn sang phía bên kia. Vihien, cô có biết người đàn ông đối diện không? Cậu ta đã nhìn chằm chằm cô suốt một lúc rồi. Không biết, Vihien thản nhiên nói, không ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay có rất nhiều người hỏi thăm cô cũng lười trả lời, cũng không sợ những người này sẽ đào bới bất cứ đoạn quá khứ nào của cô. Cho nên, dù là nhiếp ảnh gia hay phóng viên, cô đều thuận theo họ. Prasad ừ một tiếng, lúc này vừa hay có khách nên quay ra chiêu đãi. Vi Hiên ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, cắn bút, vô thức ấn các ngón tay lên đầu gối, rồi sửa vở. Prasad bước ra đưa cho cô một cốc nước, nhắc nhở một lần nữa. Cô nên nghỉ ngơi, vâng, nghỉ ngơi ngay đây. Thấy Vi Hiên vẫn chuyên tâm, Prasad chỉ biết lắc đầu cười trừ. Biết rằng cô là một người tính tình ương ngạnh, nói ra cũng vô ích. Khi chuẩn bị bước vào, bà lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng đối diện. Vi Hiên, cô không thực sự biết anh ấy sao? Ai? Sau khi bà hỏi lần thứ hai, Vi Hiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt của cô chạm đến người đối diện, đôi mắt cô như đông cứng lại. Người đàn ông ở phía đối diện cuối cùng cũng di chuyển, anh ta nâng lấy đôi chân dài của mình, bước chậm về phía cô. Prasad nhìn hai người, thoáng rõ ràng một chút rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Tôi vào làm việc, khi anh đến gần, Vi Hiên nhìn lên anh một chút, nói. Anh gầy đi rồi, cách chương.